Mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 75, 75, tiền biến thành giấy lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tốt lắm. Lý Ngôn Hề tán thưởng nhìn Cố Giao nói. Nàng vốn đang nghĩ chờ Cố Giao tỉnh lại cũng muốn hướng dẫn cô ấy. Không nghĩ tới cô ấy vừa tỉnh lại liền. Cố Giao, người cũng tiến hóa dị năng sao? Sức lực cũng lớn như vậy à, Phục Anh nhìn nhìn kia chỉ tang thi. Nó thân cao 1m7, mà Cố Giao chỉ cao không tới 1m6. Cố Giao có thể có lớn như vậy sức lực, khẳng định cũng là dị năng giả thể chất. Đúng vậy đúng vậy, chẳng qua ta chính là thủy hệ dị năng, cũng không lợi hại lắm. Cố Giao đứng ở bên cạnh hai cái bạn cùng phòng, từ rồi tình huống phản ứng lại đây. Chỉ là nhắc tới chính mình dị năng, cô vẫn là sợ mọi người đối cô kỳ vọng quá cao, cho nên không tự tin nói. Ai nói ngươi không lợi hại? Không cần như vậy sợ, ngươi đã thực không tồi. Quách Dung Dung cũng đã đi tới an ủi nói. Nghe được Quách Dung Dung nói như vậy, Lý Ngôn Hề đại khái cũng đoán được vì cái gì vừa mới tiến hóa dị năng Cố Giao có như vậy không tự tin. Nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất Nhậm Vũ Lan, không nói gì. Các vị không có việc gì liền tốt rồi. Chúng ta trước đem Trương Đào trở về, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Trần Minh nói, được rồi, chúng ta cũng về phòng trước. Lý Ngôn Hề gật đầu nói, mấy người từng người kết bạn về tới từng người ký túc xá. Ai cũng không có để ý tới một bên Nhậm Vũ Lan cùng Hà Nhược Nhụy cũng đã mở cửa đi ra. Vũ Lan, xin lỗi, ta vừa mới thật sự quá sợ hãi. Hà Nhược Nhụy đi tới nói, ta biết, ai bảo chúng ta chỉ là người thường a? Nhậm Vũ Lan tự giễu cười cười. Cô ta nhớ rõ Cố Giao trước kia cũng hoàn toàn không thích Lý Ngôn Hề. Thường xuyên giáp mặt khuyên bảo Lý Ngôn Hề không cần trốn học, không cần dựa vào người khác linh tinh nói. Lý Ngôn Hề tuy rằng luôn là nhàn nhạt đáp lời, nhưng hai người quan hệ cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Hiện tại các nàng đều thức tỉnh rồi dị năng, cho nên quan hệ mới trở nên tốt như vậy sao? Thật là dối trá. Đúng vậy, nếu là chúng ta cũng có thể tiến hóa dị năng thì tốt rồi. Như vậy liền không cần lại sợ tang thi. Hà Nhược Nhụy nhìn phòng 719 ký túc xá phương hướng hâm mộ nói. Bên trong phòng 719 ký túc xá, Quách Dung Dung nhìn ba người tụ ở bên nhau cười. Cố Giao còn ở díu dít nói quá trình cô ấy phát hiện chính mình tiến hóa dị năng. Cái này là thứ gì? Phục Anh nghĩ tới chính mình vừa mới nhặt được cái thứ sáng lấp lánh như đá quý. Cô đã dùng khăn giấy lau lau. Sở dĩ cô sẽ đi nhặt lên, cũng là vì cô cảm thấy kia đồ vật quá đẹp mắt. Tuy là gặp qua nhiều hàng xa xỉ, vẫn cứ cảm thấy nó phi thường xinh đẹp. Phục Anh, ta thấy nó là từ tang thi trong óc rơi ra. Quách Dung Dung biểu tình phức tạp nhìn thứ được bọc trong khăn giấy trên tay Phục Anh. Cho nên ta mới kỳ quái, tang thi trong óc như thế nào sẽ rơi ra tới loại đồ vật này. Phục Anh sát tang thi 2 ngày, hiện tại nhìn đến cái này cũng không cảm thấy ghê tởm. Hơn nữa cô luôn cảm thấy bên trong tựa hồ ẩn chứa một cổ năng lượng đánh quái tùy cơ rơi xuống cùng loại với kinh nghiệm đồ vật. Không hổ là Phục Anh, sức quan sát rất nhạy bén, ta đoán này nhất định là thứ tốt. Khán giả rất có hứng thú nhìn. Cuối cùng, kia viên như đá quý bị mấy người rửa sạch rồi đặt tạm ở chỗ Lý Ngôn Hề. Bởi vì Lý Ngôn Hề nói, nàng ở dưới lầu tang thi thi thể cũng thấy được cái này. Vì thế bốn người liền chuẩn bị đi dưới lầu tìm kiếm một phen. Ngôn Hề, người thấy được như thế nào không nhặt về a, nói không chừng còn có thể đổi ra tiền a, Phục Anh nói. Cho nên ngươi cảm thấy, về sau tiền còn hữu dụng. Lý Ngôn Hề đứng ở thang máy một câu làm mặt khác ba người đều ngây ngẩn cả người. Nhất chịu đả kích vẫn là Phục Anh. Cho nên khối tài sản hàng tỷ đô liền biến thành một đống giấy lộn sao, cách chương.